nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Đầu to cùng hao. Giải quyết Jiaying cái vấn đề sau. Người đột biến cùng bộ tộc Inhuman hợp tác lui tới. Cũng biến thành càng mật thiết lên. Dù sao hiện trường ngoại trừ Darcy, mấy vị khác bộ tộc Inhuman đều bị White Queen làm cho thẳng quá. Đương nhiên ngoại trừ sửa chữa một phần ký ức bên ngoài, White Queen cũng không có nghĩ khống chế bọn họ. Dù sao bại lộ như vậy độ khả thi quá lớn. Nhưng chỉ là gây một cái tâm lý ám chỉ, để bọn họ đối với người đột biến vô hình trung tăng cường hảo cảm, vẫn là có thể. Mà trải qua hơn một tháng liên hợp thăm dò, toàn bộ người Crazy Tích rốt cục bị hoàn toàn thăm dò, mà được hết thảy tư liệu lộ nhất phương. Đối với di tích nghiên cứu cũng tạm đến đoạn kết. Tuy rằng di tích bên trong còn có một chút người Cree khoa học kỹ thuật, nhưng lộ nhất phương biết mình có bao nhiêu cân lượng. Người Cree tiên tiến khoa học kỹ thuật không phải một sớm một chiều có thể học được. Mà hắn trước mặt ưu tiên nhất vẫn là liên quan với người đột biến thức tỉnh nghiên cứu. Cũng không có phân ra tinh lực nghiên cứu thứ khác. Mới nhất một phần phiên dịch văn kiện thế nào rồi? Làm lộ nhất phương đi vào phòng nghiên cứu lúc, Radcliffe cũng đã xông lên trên. Cái kia sáng lên lấp lóa con mắt, liền dường như đi si mê. Ở cấp hống hống chờ mới nhất một kỳ manga như thế. Liền ở ngay đây, lộ nhất phương đem một cái USB đưa cho Radcliffe. Nếu là người Cree nghiên cứu tư liệu, tự nhiên sử dụng chính là người Cree văn tự. Vì lẽ đó điều này cần hiểu rõ người Cree văn tự Jiaying một chút phiên dịch. Quá tốt rồi, ta gần nhất đã trong biên chế trình một cái liên quan với người Cree văn tự phiên dịch phần mềm. Thêm vào này một phần tư liệu so sánh, ta nghĩ liền có thể chữa trị còn lại bác. Chân chính có thể dùng. Radcliffe hưng phấn nói, đối với ham học hỏi như khát nhà khoa học tới nói. Văn tự vấn đề cái gì? Xưa nay đều chỉ là tạm thời. Liên quan với người đột biến thức tỉnh nghiên cứu, đến cùng tiến triển thế nào rồi? Chính mình mù bận rộn lâu như vậy, lộ nhất phương cũng muốn biết những này nhà khoa học đến cùng có hay không cái gì có thể lấy ra. Tay thành quả, người dĩ nhiên muốn biết. Như vậy hãy cùng đến đây đi. Radcliffe nghe vậy, liền đối với lộ nhất phương phất phất tay. Mới nhất phương pháp phối chế, vừa vặn nhóm người thứ nhất thể thí nghiệm đã có kết quả. Người có thể nhìn một chút. Các ngươi dĩ nhiên tiến hành rồi thân thể thí nghiệm, có phải là quá mạo hiểm? Lộ nhất phương nghe vậy hơi nhướng mày. Hắn tự nhiên không phải thánh mẫu bệnh phạm vào. Thế giới hiện thực đáng chết một vạn lần khốn nạn nhiều đi tới. Vì thế giới mới tương lai, cống hiến ra những người này thân thể, lại có cái gì tốt do dự? Mà tiến vào cái này phòng nghiên cứu nhà khoa học, lập trường cũng phần lớn là hỗn độn thiện lương. Tuyệt đối sẽ không xem Bruce Banner như vậy. Không muốn thương tổn người khác. Chính mình tự mình ra trận làm thí nghiệm. Kết quả trực tiếp chơi thoát. Hiện đang khắp nơi lưu vong khổ bức muốn chết. Duy nhất để lộ nhất phương lo lắng chính là. Đây chính là dị năng thí nghiệm. Vạn nhất xem Bruce Banner như thế chơi thoát. Làm ra đến đồ vật trực tiếp đem phòng thí nghiệm đập phá. Kể cả các nhà khoa học đồng thời giết chết. Cái kia lộ nhất phương không được khóc chết, mà khả năng này không thể nghi ngờ là rất lớn. Dù sao nhà khoa học loại sinh vật này, không phải ở tìm đường chết, chính là đang đi tới tìm đường chết trên đường. Yên tâm, hiệu quả so với tưởng tượng thân thiết, ngươi xem một chút liền biết rồi. Làm Radcliffe đẩy cửa ra, lộ nhất phương liền nhìn thấy một cái dưa hấu tương đương. Thật giống có chút không đúng. Hẳn là một cái bộ lông thưa thớt màu xanh lục đầu to. Alistair tiên sinh, hoan nghênh ngươi đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này cái này màu xanh lục đầu to xoay người thân đến. Đối với lộ nhất phương lên tiếng chào hỏi. Ngươi là Stern bác sĩ. Ở trần chờ một chút sau khi. Lộ nhất phương cuối cùng từ đại thể đường viền bên trong. Nhận ra cái này màu xanh lục đầu to thân phận thực sự. Ngươi tự mình tiến hành rồi thân thể thí nghiệm. Lộ nhất phương tâm nói này không hổ là làm ra. Abomination tồn tại. Này tìm đường chết cử động ở nhà khoa học bên trong cũng là đứng hàng đầu. Ta chỉ là vì nghiệm chứng chính mình một cái lý luận, cho nên mới đã biến thành bộ dáng này. Đầu to Stern giải thích nói rằng, cái gì kết luận? Là biến ngốc mới có thể trở nên mạnh mẽ, hay là muốn sinh hoạt không có trở ngại, nhất định phải trên đầu mang điểm lục. Lộ Nhất Phương theo bản năng nói rằng, ta nghĩ nghiệm chứng lý luận là, kỳ thực Hầu cũng là một vị người đột biến. Đối với Lộ Nhất Phương chuyện cười, Stern trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ở trước đây nghiên cứu bên trong, vẫn cho rằng là Banner bác sĩ là gặp siêu đo gamma phóng xạ. Kết quả không có chết vì lẽ đó gen biến dị. Nhưng bây giờ làm cái gì không thể ngược lại suy đoán. Banner bác sĩ chi vì lẽ đó không có chết, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn nắm giữ biến dị gen đây. Mọi người chúng biết, 80% nhân loại trong cơ thể đều nắm giữ X-gen. Mà Banner bác sĩ bên trong thân thể hay là liền ủng có thể thích ứng gamma phóng xạ ẩn tại dị năng. Sau đó bởi vì chịu đến gamma phóng xạ kích thích mà thức tỉnh rồi. Nhưng hay bởi vì là cưỡng chế thức tỉnh. Vì lẽ đó Banner bác sĩ dị năng cũng có thiếu sót thật lớn. Dẫn đến nhân cách của hắn phân liệt. Như vậy không phải càng có khả năng giải thích thông sao? Nói như vậy lên cũng có một chút đạo lý. Như vậy Abomination lại là xảy ra chuyện gì đây? Lộ Nhất Phương suy tư một hồi. Tiếp tục hỏi. Abomination nên tính là hao dị năng kéo dài. Mỗi cái người đột biến thức tỉnh dị năng sau, thân thể đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Tỉ như ta nghiên cứu qua John mẫu máu, liền ở trong đó phát hiện một loại kỳ dị nại hỏa ước số. Mà chính là bởi vì này nại hỏa ước số, để John không sẽ phải chịu ngọn lửa thương tổn, mà hao tế bào, nhưng là biểu hiện ra cực sự mãnh liệt ăn mòn tính. Người bình thường nếu như tiếp xúc hao máu tươi, rất có thể sẽ muốn tế bào ung thư lan tràn như thế, bị hao tế bào giết chết. Mà nếu như sống quá loại này ăn mòn, hao tế bào liền sẽ không ngừng tăng trị, mãi đến tận đem cái này sinh vật biến thành cùng hao như thế sinh vật. Abomination chính là tình huống như thế. Stern giải thích, như vậy ngươi này lại là tình huống thế nào? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Như ngươi nhìn thấy, ta bởi vì tiếp xúc hao máu tươi, vì lẽ đó cũng bị ăn mòn. Hơn nữa ta cũng rất may mắn sống quá ăn mòn. Tuy rằng bởi vì liều lượng rất nhỏ duyên cớ, ta loại này ăn mòn rất chậm, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để lột xác. Nhưng ta không muốn trở thành một cái mất đi lý trí quái vật. Stern than buông tay giải thích, mà căn cứ ngươi đưa tới nghiên cứu tư liệu, ta lại có một ý nghĩ. Hao tế bào là bởi vì X-gen mới biến thành như vậy. Như vậy nó ăn mòn nên cũng là X-gen. Mà ta chi vì lẽ đó không có bị hao tế bào giết chết, cũng là bởi vì X-gen tiếp nhận rồi loại này ăn mòn. Như vậy ta tình huống bây giờ có phải là cũng coi như là X-gen chịu đến mãnh liệt chính mình nằm ở giữa thức tỉnh rồi. Liền ôm ý nghĩ như thế, ta đối với mình sử dụng mới nhất phương pháp phối chế. Sau đó ngươi liền đã biến thành như vậy. Lộ Nhất Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, không sai, như ngươi nhìn thấy, trong cơ thể ta X-gen cuối cùng ổn định lại, mà ta biến thành làn da màu xanh lục, chính là hao gen ăn mòn lưu lại di chứng về sau. Mà đầu to nhưng là ta tự thân dị năng biểu hiện. Stern chỉ đầu óc của chính mình tôi nói rằng, như vậy ngươi có cái gì cái khác không đúng sao? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Stern nói rằng, Stern đây cũng coi như là cưỡng chế tỉnh lại đi. Hơn nữa là phi thường thô bạo loại kia. Hơn nữa Lộ Nhất Phương ngờ ngợ cũng nhớ tới, ở hắn trong ký ức biến thành đầu to Stern, bởi vì hao gen ảnh hưởng, tuy rằng trí lực siêu quần, nhưng cũng tâm tình đại biến. Ta hiện tại thân thể đặc thù coi như là thiếu hụt đi. Stern bác sĩ suy tư một lúc rồi mới lên tiếng, ta nên tính là may mắn. Dị năng của ta là năng lực suy nghĩ, mà siêu cao trí lực gặp đối với thân thể tạo thành to lớn gánh nặng. Vì lẽ đó ta rõ ràng cảm giác chính mình thân thể tố chất giảm xuống. Nhưng bởi vì trong cơ thể ta nắm giữ hao gen duyên cớ, vì lẽ đó lúc này ta xem ra vẫn như cũ rất khỏe mạnh. Mà khác một mặt hau gen di chứng về sau là gặp rơi vào cuồng bạo mất đi lý trí. Mà ta siêu cao trí lực rồi lại bổ khuyết sự thiếu sót này. Vì lẽ đó ta lựa chọn một cái tốt nhất thức tỉnh thời kỳ. Này đúng dịp là hai loại ích đoạn gen dung hợp hoàn mỹ nhất lúc đoạn. Vì lẽ đó ngươi vẫn là ban. Đầu Stern bác sĩ, Lộ Nhất Phương nghe vậy. Nhìn về phía Stern bác sĩ con mắt vẫn có chút hoài nghi. Mà trùng hợp vào lúc này, White Queen đi vào, liền Lộ Nhất Phương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía White Queen. Chỉ thấy White Queen ở liếc mắt nhìn ở đây mấy người sau khi. Lập tức liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Vội vàng mở miệng nói. Ta khảo nghiệm qua Stern bác sĩ trạng thái tinh thần. Hiện tại Stern bác sĩ tinh thần xác thực phi thường ổn định. Thậm chí so với hắn vừa tới đoạn thời gian đó tốt lắm rồi. Trên thực tế ta bây giờ còn có một cái. Kết luận, vậy thì là thông qua ngoại lai gen ăn mòn X-gen. Cuối cùng sau khi thức tỉnh, rất có thể sẽ làm X-gen biểu đạt ra đặc biệt dị năng. Đáng tiếc hiện đang ủng hộ cái này lý luận hàng mẫu quá thiếu. Abomination toán một cái, ta chỉ có thể coi là nửa cái. Còn cần càng nhiều loại này giác tỉnh giả hàng mẫu. Stern bác sĩ giải thích nói rằng, Superman cấp bậc biến dị đều là trái với thuyết tiến hóa. Bọn họ tiến hóa đều là trái với vật lý pháp tắc. Số rất ít người bình thường ở bề ngoài xem không phải người đột biến cùng bộ tộc Inhuman. Nhưng không hiểu ra sao thu được Superman cấp bậc sức mạnh. Khả năng chính là ta nói loại này biến dị. Nói không chắc một con có ăn mòn X-gen sức mạnh đặc dị con nhện. Cũng có thể để người ta được con nhện dị năng đều nói không chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.